Tiên Chi Trảm, chương 40, theo quân vào thành ba. Gocchuyenaudio.com. Thất Thất vẫn đợi cho đến khi trời tối, người sắp đông cứng, cũng không thấy phụ hoàng cùng mẹ cả. Kia, chỉ có Doãn Trường Ninh cùng Bạch Viện sóng vai đi ra, hoàng cung đại kỳ để lại không ít bảo bối, Doãn Trường Ninh cùng Bạch Viện nhìn người đem mấy thứ này tất cả đều cho vào thùng, đương nhiên một ngày là không có biện pháp hoàn thành, Thất Thất không biết sau lại đóng thùng cũng đóng hết hai ngày, sau đó gom thùng trở đi. Doãn Trường Ninh cùng Bạch Viện cũng không ở lại trong cung, mà đều tự chiếm lấy vương công phủ đệ khác tạm thời ở lại. Doãn Trường Ninh bận rộn quân sự bình thường cũng không để cho Thất Thất hầu hạ, Thất Thất trong lòng thực vội, phụ hoàng mẫu hậu ác tâm kia có bị bắt hay không, nhưng nàng lại không dám hỏi bất luận kẻ nào. Đi theo một thân binh đến chỗ mình ở, một gian phòng không lớn, rất cũ, cách chuồng gà rất gần, mùa đông cũng có thể nghe một luồng mùi cứt gà .con, Thất Thất cũng không trông cậy vào có thể phân cho mình cái chỗ gì tốt, đi vào trong, có một cái giường, trên giường có một cái chăn mỏng, cùng một tấm đệm giường rách mở ra có chút nồng người, Thất Thất bởi vì lạnh nhanh chóng tìm lấy giường đệm mình mang theo, rất nhanh chui đi, vào. Sáng sớm, Doãn Trường Ninh không truyền Thất Thất hầu hạ, Thất Thất thức dậy, không gặp vài cái thân binh kia ước chừng chỗ mình ở không quá nhã nhặn cho nên người ta cũng không thích đứng ở nơi này, Thất Thất thấy một con chó vàng lớn ủi mở một đống cỏ theo góc tường chui đi vào, Thất Thất chợt giật mình, trên dưới nhìn xem vẫn không thấy hai, người thân binh vẫn thường đi cùng nàng kia vội theo con chó vàng vào, đến cái động kia đi ra ngoài. Trước kia ở bên người mỗ mỗ, mỗ mỗ cứ hướng vào trong bát nàng bới cơm, đem Thất Thất đút thành có mấy lượng thịt chỗ con gái nên có cũng không thiếu, thật đúng là muốn bộ dáng có chút bộ dáng, thân mình cũng chấm coi như đẫy đà, làm gì như nửa năm này, trừ bỏ biến xấu trả ra làm sao, còn biến thành gầy, ăn cơm cũng là ăn bữa hôm bỏ bữa mai, nói gầy như chấm kêu yêu y củi còn có chút khoa trương, nhưng cái lỗ chó này, nàng lại dễ dàng, đi qua, hiển nhiên hình thể của nàng cùng con chó vàng kia so ra như nhau. Thất Thất vừa đứng lên lập tức nhấc chân liền hướng về phía ô y hạng, chạy chỗ Doãn Trường Ninh ở hiện tại trước kia là chỗ vương công quý tộc sinh sống, Thất Thất vì kiếm tiền tiêu vặt cũng giúp các cô nương trong Bách Hoa Lâu. Đi đưa này nọ cho nên hơi phân biệt lập tức tìm được phương hướng. Thất Thất vẫn chạy đến giữa trưa, đem hai cái đùi đều chạy đau, mới, rốt cục chạy tới ô y hạng, đến ô y hạng, Thất Thất một viên tiểu tâm can đập loạn, đập càng thêm lợi hại. Đẩy ra cửa tiểu viện, Thất Thất thấy mấy chai chai lọ lọ này rơi rớt ở trong viện, hiển nhiên là hồi lâu không có người chỉnh lý, Thất Thất mắt đau xót, vội đẩy ra cửa phòng, ở trong phòng không có người, các quyển sách mà mỗ mỗ yêu thích nhất như khi nàng đi giải rác ở các nơi. Thất Thất khóc kêu, lật đông lật tây, cũng không lật được lời nào mỗ, mỗ lưu cho nàng, nàng vô vọng ngồi ở trên giường mình cùng mỗ mỗ sống, nương tựa lẫn nhau 14 năm kia, nghĩ đến mình trốn trở về, đừng nói tận hiếu với mỗ mỗ, ngay cả cơ hội nhận sai với mỗ mỗ cũng không có. Ở ô y hạng sống nhiều năm như vậy, Thất Thất hiểu rõ khóc là vô dụng nhất. Khóc một hồi, nàng lau nước mắt thấy quyển sách nhỏ mỗ mỗ thường, xuyên lật xem vẫn như trước ở bên cạnh gối đầu, Thất Thất liền vươn tay chấm tsu lên, đem phòng ở hơi sửa sang lại một chút, thấy độc trùng trong, viện không phải chết đói chính là chạy mất, Thất Thất mang phòng ốc khóa cửa kỹ càng, thầm nghĩ chờ có một ngày mình báo thù xong rồi trở về, sống. Ra khỏi tiểu viện, Thất Thất quyết định vẫn là về chỗ Doãn Trường Ninh, mặc kệ như thế nào, đây là người duy nhất mình có thể lợi dụng để báo thù, nghĩ kỹ xong, Thất Thất còn muốn đi đến nhà Nhị Ngưu xem một chút, khi đi ngang qua nhà lão Tôn Đầu, nhịn không được nghỉ chân, người phụ nữ giỏi giang trong trước kia trong viện này 4 năm trước đã chuyển đi rồi, Thất Thất còn không quen hồi lâu, thiếu Tôn gia Nhị Nha, đầu cùng mình đấu võ mồm kia, nha đầu ấy không ít lần. Bị mình dùng độc trùng dọa qua thiếu một thiếu niên đần độn ngồi ở cửa viện hâm mộ nhìn, nàng cùng Nhị Ngưu trèo cây lội sông, đánh nhau khắc khẩu. Thất Thất nhếch miệng một chút, vừa chuyển đầu lại thấy Tôn thiếu, Bạch Thực có chút âm hồn không tiêu tan, Thất Thất tránh không được vì thế chỉ phải chào hỏi, Tôn tướng quân, đi ngang qua nha. Tôn thiếu Bạch phục hồi tinh thần lại, nhìn Thất Thất có phần ngạc nhiên hỏi, làm thế nào là ngươi? Thất Thất ngượng ngùng cười nói, thật sự là khéo, Tôn tướng quân chậm rãi đi dạo, nô tỳ đi trước. Thất Thất hiện tại đối với hai chữ, nô tỳ này dùng đến càng kêu càng thuận miệng, dùng với Doãn Trường Ninh, dùng với các thân binh, đối với Tôn thiếu Bạch này cũng dùng, Tôn thiếu Bạch kia nhìn Thất Thất một hồi lâu mới cười nói, ngươi là nô tỳ thoải mái nhất mà ta đã gặp. Thất Thất vừa nghe mới nhớ tới mình là trốn đi cũng không để ý tới Tôn thiếu Bạch quay chân liền chạy trở về, Tôn thiếu Bạch muốn gọi lại Thất Thất vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Thất Thất chạy về phủ đệ Doãn Trường Ninh ở kia, vừa mới tiến vào, lại nghe có người nói, nàng nhất định là theo cái lỗ chó kia chạy. Sau đó Thất Thất nghe được thanh âm của quản phong, đồ khốn kiếp không phải bảo các ngươi nhìn chằm chằm sao, chính là nhìn chằm chằm như vậy. Thất Thất vội tránh ở sau chuồng gà, nhìn Quản Phong sai người đem chấm SAI thân binh nhìn chằm chằm nàng kia lôi xuống trừng phạt nặng. Thất Thất thật sự là khoan khoái phát ra từ nội tâm, dùng sức phạt tốt nhất là phạt chết đi. Sau đó Thất Thất lại thấy Quản Phong sai người đem cái lỗ chó kia, dùng hàng rào gỗ che kín. Thất Thất rất thay con chó vàng kia đáng tiếc. Nếu về sau viện này trống không, chó vàng kia không phải sẽ đói chết. Xoay người thấy vài tên thân binh đang ở chỗ nọ lột da chó, Thất Thất lập tức ý thức được mình có chút buồn lo vô cớ, xem ra con chó vàng kia hiển nhiên đã có nơi an nghỉ rất tốt. Cách chương.